Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 131, Cường Đại Phụ Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào sẽ ngu như vậy? Trường Không Phi Ưng có chút đỏ lên mặt nói, trước mắt nhà mình gia chủ vị trí, ngươi tiếp không tiếp còn chưa tính, ngươi thủ hộ bảo tàng. Vì sao không cần? Cái gì phi đến cao, phi đến xa? Lão nhân gia cũng không để ý trước mắt thoải mái. Hắn cảm thấy thực lực tăng lên đi. Khi nào đi phi, không đều giống nhau sao? Không duyên cớ đưa cho Vô Kỵ viễn cổ bảo tàng, không tiếp thu thật là xuẩn. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ, đối này tương đương kiên định. Thân có thật lớn bảo tàng hắn, căn bản không cần để ý này đó. Lại nói người thủ hộ cũng không có chút nào tức giận ý tứ, chỉ là ảo não sờ sờ chính mình râu bạc, theo sau thịt đau nói, đáng tiếc ta một vò tử trăm năm ủ lâu năm a, liền như vậy thua không có a. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc một tiếng, chính mình đáp ứng không đáp ứng người thủ hộ thế nhưng còn cùng người đánh đố không thành, mà có thể cùng hắn như vậy chơi đùa người, lại là nơi nào cao thủ đâu? Hắn là không thể tưởng được cái gì căn do. Người thủ hộ lúc này đã qua ới lại một lần đem hắn nâng lên, bàn tay to duỗi ra, vỗ vỗ đầu vai hắn nói, bay xa vạn dặm, long tường ở thiên, hy vọng ngươi có thể danh chấn thiên hạ. Tạ tiền bối. Trường Không Vô Kỵ lại ôm quyền cảm tạ. Thời điểm người thủ hộ đã thân hình chợt lóe, biến mất ở chỗ này phòng trong vòng, gần lưu lại, chỉ có một chén trà nhỏ. Còn có đối Trường Không Phi Ưng nói, Phi Ưng, người này việc chưa có cưỡng cầu, tùy ý hắn tâm ý tốt nhất. Nguyên bản còn tưởng đối Trường Không Vô Kỵ khuyên bảo chút gì đó Trường Không Phi Ưng, bởi vì lời này đình chỉ lời nói. Hắn tuy rằng muốn Trường Không Vô Kỵ lưu tại gia, chính là tiền bối nói, hắn vẫn là muốn nghe. Người thủ hộ đều không kiên trì, chính mình có cái gì hảo thủ? Trường Không Vô Kỵ phi đến lại cao, không phải là ta Trường Không gia tộc người sao? Bởi vậy, lão nhân gia lời nói vừa chuyển, quan tâm tới rồi thi ma việc thượng, nghiên cứu những cái đó dơ đồ vật. Nhưng có cái gì tiến triển? Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu trả lời, luôn là có chút, bất quá nan đề còn tại, muốn cứu vớt mấy trăm người, còn có một cái trạm kiểm soát yêu cầu đột phá. Trường Không Phi Ưng vui mừng vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai, lấy trường giả miệng lưỡi dặn dò nói, cứu người việc làm hết sức, nếu là thật sự không có biện pháp cũng không cần tự trách, có lẽ thả lỏng một chút, đáp án miêu tả sinh động đâu. Ha ha, gia gia yên tâm, Vô Kỵ tâm tính thực tốt. Trường Không Vô Kỵ cười cười, tổ tôn hai người sóng vai trở về chính đường. Giờ phút này, Trường Không gia tộc đình viện lại là náo nhiệt phi phàm, tràn đầy trấn nhỏ cư dân đều tới Trường Không gia chúc mừng chí tạ. Hạ chính là Trường Không gia tộc bình trì trấn nhỏ hết thảy sự vật. Trường Không Vô Kỵ thiên phú kinh người, tạ tự nhiên cũng là Trường Không Vô Kỵ san bằng hết thảy cường đại. Vô Kỵ a, tiểu tử ngươi lợi hại a, còn nhớ rõ tam thúc sao? Đúng vậy, chúng ta nhưng đều là nhìn ngươi lớn lên đâu. Chúng ta muốn cảm ơn ngươi, ngươi quá lợi hại, không biết thu không thu đồ đệ a. Dân chúng nhóm quá mức nhiệt tình, có người để sát vào trăng, có người thậm chí đưa bảng hiệu, còn có một ít người mang theo nhà mình hài tử tới tìm Trường Không Vô Kỵ bái sư. Hắn lập tức liền thành tiêu điểm, nhất nhất ứng đối mọi người. Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu còn rất là hưng phấn, nhưng tới rồi sau lại nhiệt tình quá mức đoàn người, quả thực làm hắn đầu đại. Ở đám người ở ngoài đã nhìn đã lâu Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ, hiện giờ đều ở nhấp miệng cười trộm chung. Trường Không Vô Kỵ a, Trường Không Vô Kỵ là một cái danh nhân, cũng không thoải mái đi. Ha ha, vì thế, hắn cấp Yên Nhiên nháy mắt ra dấu, hy vọng có thể tìm cái lấy cớ đem chính mình mang đi. Đáng tiếc Yên Nhiên không để ý tới hắn, khiến cho hắn như vậy thừa nhận một hồi tra tấn đi. Ui ui, đại gia yên lặng một chút, ta cảm thấy a, Vô Kỵ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là năng lực cùng đức hạnh đều là chúng ta cổ trấn đệ nhất. Không bằng như vậy, dù sao Trường Không gia cũng là chúng ta cổ trấn đệ nhất gia tộc. Không bằng làm Vô Kỵ làm trưởng trấn như thế nào? Hảo a, chúng ta không ý kiến. Vô Kỵ trưởng trấn, phải vì chúng ta tạo phúc a, sẽ đến sự cư dân. Thế nhưng đề nghị Trường Không Vô Kỵ làm trưởng trấn, hơn nữa không thể tưởng được chính là cái này ý tưởng thế nhưng được đến mọi người duy trì. Ở trong lúc nhất thời, đoàn người đều phải hắn đương trưởng trấn, thật là nóng hổi tới rồi cực điểm. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể cự tuyệt. Làm trưởng trấn kia so người thủ hộ còn muốn làm mệt mỏi đi, hắn cũng không thể tiếp thu. Các vị thúc thúc bá bá phụ lão hương thân, Vô Kỵ nhưng tiếp không dưới cái này trách nhiệm, các người cũng đừng làm khó ta. Trường Không Vô Kỵ vẻ mặt đau khổ nói, chính là quần chúng làm việc, từ trước đến nay chính là như vậy. Một cái sóng to chiều lên, không đạt mục đích không dễ dàng bỏ qua. Mặc kệ Trường Không Vô Kỵ nói cái gì, tất cả mọi người đều một hai phải hắn làm trưởng trấn. Lần này, thật làm Trường Không Vô Kỵ không biết như thế nào hạ cái này đài cao. Ánh mắt bất đắc dĩ quét quét cách đó không xa Âu Dương Yên Nhiên. Này tiểu cô nương bĩu môi, rốt cuộc giúp hắn nói chuyện. Chim sơn ca giống nhau thanh âm, nháy mắt truyền khắp toàn trường. Đoàn người nghe ta nói, Vô Kỵ xác thật thập phần ưu tú, nhưng là hắn trưởng thành còn chưa tới cuối, chỉ là lưu tại trấn nhỏ làm trưởng trấn, chỉ sợ mai một nhân tài. Huống hồ ở thị trấn sự vật xử lý thượng, hắn hẳn là còn không có cái gì kinh nghiệm. Bởi vậy, không bằng như vậy, Trường Không Vô Kỵ tiếp được danh dự trưởng trấn danh hiệu, bên ngoài tu hành học tập, chờ đến tương lai thành danh hoặc là già rồi về nhà, cổ trấn đều từ hắn địa vị ở. Âu Dương Yên Nhiên nói, pha có thể thuyết phục mọi người. Đoàn người nghĩ tới nghĩ lui, cũng đều cảm thấy nàng giảng có đạo lý. Trường Không Vô Kỵ thiên phong quá cao, chỉ là lưu tại cổ trấn, xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Thật không bằng danh dự trưởng trấn lưu trữ, làm hắn đi thuộc về hắn đại lục lang bạt vừa lật, chẳng phải là mỹ thay. Vậy làm danh dự trưởng trấn, như vậy cũng hào, thị trấn cư dân sau này nhượng bộ. Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, danh dự trưởng trấn chỉ là cái treo biển hành nghề, hắn vẫn là có thể tiếp thu. Cảm tạ thúc thúc bá bá quê nhà các hương thân tán thành, tên này dự trưởng trấn tiểu tử liền lớn mật tiếp được. Hắn là tương đối khiêm tốn, thị trấn người cũng đã vì hắn hoan hô nhảy nhót. Đối với trấn nhỏ lớn lên lần đầu thăm hỏi, không ngừng ở trong đám người nhộn nhạo mở ra một loại danh dự trong người, chịu muôn vàn người tôn kính cao thượng cảm. Cho dù là Trường Không Vô Kỵ cũng đều là thực hưởng thụ. Một đợt chúc phúc sau khi đi qua trong hư không, lại một lần truyền đến người thủ hộ thanh âm, trấn nhỏ lớn lên ở nơi này, hy ra người xử lý phương án, không cần chờ ta, là sát vẫn là như thế nào, liền hỏi Trường Không Vô Kỵ đi. Nguyên bản hy ra cha con loại này phạm vào đại sai người, vẫn là phải đợi người thủ hộ tuyên bố xử lý kết quả. Người thủ hộ phía trước cũng nói qua, đêm khuya là lúc sẽ đến xử lý. Chỉ là không nghĩ tới ở ngay lúc này sinh sát quyền lợi đều phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Trấn nhỏ các vị cư dân ánh mắt cũng đã chăm chú nhìn tới rồi hắn trên người. Trường Không Vô Kỵ trong lòng vẫn là rất là cảm động. Hy ra cha con cùng chính mình có đại thù a, người thủ hộ làm chính mình giải quyết, đây là cấp chính mình một cái thân thủ chính tay đâm cơ hội. Trong ánh mắt hơi hơi một đạo thần quang hiện lên, Trường Không Vô Kỵ nội tâm sát khí đã khởi. Dù sao hai cha con này, vô luật thù riêng vẫn là đạo nghĩa thượng, đều không thể sống. Nắng hè chói chang, mặt trời chói chang, nướng nướng thiên địa giống như bếp lò chấn nhỏ cửa chợ chỗ, lại vây đầy cư dân. Bọn họ không sợ hè nóng bức tra tấn, nhìn chăm chú cửa chợ chung một chỗ tiểu trên đài cao hết thảy. Cũng không ít người trong ánh mắt có thể nhìn đến nồng hậu hận ý. Này hết thảy cừu hận ánh mắt đều ngưng tụ tới rồi trên đài cao quỳ cha con trên người. Hy gia chủ, Hy Nguyệt Hoa hai người hiện tại đều là một bộ tóc tán loạn, thần thái uể oải trạng thái, ngu si, bị buộc chặt quỳ gối mặt đất phía trên. Rằng thật sự, gặp phải tử vong thời điểm, chỉ sợ tất cả mọi người là này phúc bộ dáng đi. Trường Không Vô Kỵ, giờ phút này cầm trong tay bảo kiếm, khí phách đứng thẳng hai cha con này trước người. Hàn mang chiếu rọi ánh mặt trời, kiếm khí tung hoành tại bên người, phụ trợ hắn, hình như là chiến thần hạ phàm giống nhau, uy vũ bất phàm. Hy gia chủ, Hy Nguyệt Hoa, các ngươi cha con hai người, nhưng còn có nói cái gì nói? Đối với hắn chất vấn, Hy gia cha con, gần như ở đồng thời lắc đầu, Hy gia chủ, cũng ở theo sau giảng đạo. Một bước sai, bồi dưỡng sinh tử hai quan, ta không có gì câu oán hận, ngươi Trường Không Vô Kỵ, có thể buông tha nhà ta người, chỉ giết ta cha con, đã làm được thực hào. Hy gia chủ này đoạn lời nói được đảo vẫn là hơi có chút chân thành, giống nhau binh bại sau, người thắng không đều là tàn sát kẻ thù cả nhà sao? Trường Không Vô Kỵ hiện tại cũng có cái này quyền lợi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, trừ bỏ giết chết chính mình cha con ngoại, những người khác đều đáp ứng không giết, chỉ là đuổi đi ra cổ trấn. Này đối với Hy gia tới nói, đã là thiên đại khoan dung. Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng gật gật đầu, nhìn xem Hy gia chủ, lại nhìn Hy Nguyệt Hoa sau nói, không bao lâu nhiều thân, lúc này vì thù thật sự xuống tay thời điểm, Vô Kỵ cũng là có chút cảm khái a. Thế gian nhân tính, thật là khó có thể cân nhắc. Võ giả chi gian, còn không phải là ích lợi tối thượng sao? Ngươi về sau, cũng sẽ càng minh bạch đạo lý này. Hy gia chủ cầm lấy trưởng bối miệng lưỡi nói một câu nói sau, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lưỡng đạo thanh lệ xẹt qua khóe mắt, trầm giọng nói, động thủ đi, không, ta không cần chết, Vô Kỵ, người buông tha ta được chứ? Hy Nguyệt Hoa đỉnh không được, đau khổ cầu xin lên. Trường Không Vô Kỵ là có nhân từ tâm, nhưng chính mình thị phi nguyên tắc, càng thêm kiên định, lắc đầu, đem một quả đan dược bắn ra lòng bàn tay, đưa tới Hy Nguyệt Hoa trước mặt nói, người ta luôn có vừa lật tình nghĩa, này cái đan dược ngươi ăn đi. Liều người toàn thây, không, ta không cần ăn. Hy Nguyệt Hoa điên cuồng lắc đầu, muốn giãy giụa, đối diện Trường Không Vô Kỵ bĩu môi, bàn tay to duỗi ra, đan dược đưa vào đối phương trong miệng. Tuyệt mệnh đan trực tiếp hòa tan võ giả đan điền, hơn nữa không có gì thống khổ, chỉ cần không phải huyền vũ cảnh cao thủ, không ai có thể khiêng được nó. Hy Nguyệt Hoa ăn này đan dược sau, bất quá một lát, liền an tĩnh chết đi. Trường Không Vô Kỵ lại tiếp theo nâng lên trong tay kiếm, phụt tương đương, thanh thúy chém xuống tiếng động, truyền biên quanh mình, màu đỏ tươi bay lả tả, đầu lan mà, chấn nhỏ ân oán, đến đây toàn bộ thanh toán xong. Hôm sau sáng sớm, sắc trời như cũ ở mông lung trạng thái chung ngủ say, Trường Không Vô Kỵ bị người lay động tỉnh lại, đây chính là sợ tới mức hắn kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Hiện giờ hắn tu vi, chẳng sợ đang ngủ khi, đều là thập phần nhạy bén, có thể bất chi bất giác tới gần hơn nữa hoàng tỉnh hắn. Người này là ai? Hai mắt tinh quang chợt lóe, Trường Không Vô Kỵ tức khắc càng thêm dại ra. Trước mắt chính mình, đều không phải là trên giường phô phía trên, mà là cổ trấn cách đó không xa. Một tòa đỉnh núi nhỏ cự thạch thượng, trước người đứng thẳng người, đưa lưng về phía chính mình, chính là kia quen thuộc thân hình, còn có kia một thân mùi rượu, không phải chính mình phụ thân, lại là người phương nào? Phụ thân, ngươi đem ta làm ra? Trường Không Vô Kỵ như thế nào không khiếp sợ? Đánh thức chính mình, đã đủ đáng sợ, đem chính mình dọn đi. Kia thực lực quả thực dọa người rồi liền. Nếu thật là phụ thân làm, kia tương đương cho tới nay nhất phái phế tài bộ dáng phụ thân. Nguyên lai lại là siêu cấp cao thủ chưa từng. Không phải cha ngươi ta, còn có thể là ai a? Trường Không Thiên Pháp cười xoay người. Hiện giờ hắn cũng không phải say khướt bộ dáng. Cả người tinh khí thần mười phần. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn càng là đối với hư không một chút, xa xôi phía chân trời, tựa hồ một viên sao sớm long lánh một chút, ở Trường Không Vô Kỵ há hốc mồm chung, một thanh tuyệt thế bảo kiếm, cắt qua phía chân trời, buông xuống phụ thân bên cạnh người, hư không rách nát, trường kiếm thiên vạn lý. Phụ thân, ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn ngốc. Huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ, chỉ sợ cũng làm không được điểm này. Chẳng lẽ chính mình lão tử lại là trong truyền thuyết thật võ cảnh người không thành? Này phiến đại lục, không người có thể cập tu vi. Trường Không Thiên Pháp nhìn lên sao trời, say mê thiên nhai nói, không người có thể cập. Trường Không Vô Kỵ yên lặng nhắc mãi một tiếng, kia dựa theo cái này cách nói, chẳng phải là so thật võ cảnh còn muốn đáng sợ. Phụ thân, người tương đương, ai? Chớ có hỏi quá nhiều. Phụ thân hôm nay kêu ngươi ra tới, chỉ là tới cùng ngươi từ biệt mà thôi. Trường Không Vô Kỵ muốn hỏi lời nói, Trường Không Thiên Pháp lại lập tức ngăn lại, chỉ nói chính hắn sự tình. Ngươi muốn đi đâu? Trường Không Vô Kỵ truy vấn nói. Trường Không Thiên Pháp hít sâu một hơi, u buồn nhìn lên nơi xa hư không, lấy tràn ngập tưởng niệm miệng lưỡi nói, đạp vỡ hư không, tìm mẫu thân ngươi, mẫu thân không chết, nàng ở nơi nào? Một đám dị thường tin tức, làm Trường Không Vô Kỵ thần kinh nổ mạnh quả thực, đã không có thường lui tới bình tĩnh, bắt lấy phụ thân cánh tay lớn tiếng truy vấn. Một cái ngươi đi không được địa phương. Bất quá, hiện tại đây đại lục chung, ngươi cũng có bay lượn tư bản. Phụ thân có thể an tâm lưu lại ngươi, làm chính mình nên làm sự tình đi. Trường Không Thiên Pháp cũng không tính toán lộ ra quá nhiều. Có một số việc, hắn cũng không có nói cho Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Quá mức nguy hiểm, không nghĩ làm hắn tham dự trong đó. Trường Không Vô Kỵ nơi nào chịu đựng được, còn tưởng tiếp tục truy vấn, nét nhưng là, phụ thân lại một chút ấn ở đầu vai hắn thượng, lực lượng cường đại, khống chế hắn nói chuyện năng lực. Ở Trường Không Vô Kỵ nôn nóng biểu tình trung, Trường Không Thiên Pháp mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nghe ta nói liền hào, ta này vừa đi, không biết còn có thể không tái kiến. Phụ thân mấy năm nay thiếu đối với ngươi yêu thương, thực xin lỗi, ngươi đâu, tương lai cũng không cần nghĩ tìm ta, đi con đường của mình, nỗ lực trưởng thành. Giọng nói một đốn, Trường Không Thiên Pháp trong lòng bàn tay hiện ra một đạo quyển trục, đem này nhét vào Trường Không Vô Kỵ lòng bàn tay sau, mới vừa rồi nói tiếp, này quyển trục trong vòng ghi lại chính là một sách đỉnh cấp kiếm phổ. Nếu là tu hành đại thành, tung hoành thiên hạ, đương không người có thể địch. Ân lương đương địa hồn sinh thành võ hồn muốn tăng lên, yêu cầu tìm cực âm nơi, thâm nhập trong đó, rèn tự thân, Bởi vậy kiếm pháp ở phá không ngự kiếm, thâm nhập ngầm, đường sẽ không quá mức gian nan. Thập vạn đại sơn, liền có như vậy một chỗ địa phương. Trường không thiên pháp nói, càng làm cho trường không vô kỵ không nói gì. Nguyên lai phụ thân, thế nhưng đem chính mình sự tình biết đến rõ ràng sao? Ma thi người, hắn lão nhân ra minh bạch, địa hồn võ hồn, thế nhưng cũng biết, kia thập phương câu diệt. Hắn, có biết hay không? Trường không vô kỵ còn ở khiếp sợ chung. Trường không thiên pháp đã động tác, trong tay bảo kiếm một hóa muôn vàn, tầng tầng lớp lớp chi gian, hư không mở rộng một đạo chỗ hồng, ngàn vạn bảo kiếm phô thành một đạo ngân quang, liên tiếp thế giới càng cao vị diện. Bước chân nhẹ nâng, trường không thiên pháp hành bước kiếm lộ phía trên, giống như tiên nhân giống nhau biến mất. Phụ thân, mẫu thân, đỉnh núi thượng chỉ còn lại có tay cầm quyền trục trường không vô kỵ thanh lãnh, không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.